Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, miệng độn. Ở trong đám người ương, mấy chỗ trống trải phảng phất bàn thạch đứng lặng, sừng sững ở dòng người bên trong. Bốn phía đám người phảng phất đàn kiến giống như vậy, gặp phải cái kia mấy chỗ địa phương, liền tứ tán tránh lui. Trong đó một chỗ, thình lình chính là Vương Nhị cùng Thịnh Kiệt hai người. Mà ở phía trên, Hàn trưởng lão thật lâu nhìn chăm chú trống trải nơi người. Dù sao, có thể làm cho đoàn người thoái nhượng, nhất định là có đặc sắc chỗ. Đối với người tài ba, hắn tự nhiên sẽ quan tâm dị thường. Vương, ngạch, Vương ca, cái kia, ta đi lên trước. Thịnh Kiệt do dự một chút, nói rằng, tuy rằng hắn thực tế tuổi tác so với Vương Nhị lớn, nhưng Vương Nhị bản lĩnh, nhưng triệt để chinh phục hắn. Hắn cam tâm tình nguyện gọi ca. Vương Nhị liếc mắt nhìn Thịnh Kiệt, cũng không nhiều nói, gật gật đầu. Thịnh Kiệt thấy, nhất thời hưng phấn cộc lốc nở nụ cười. Trên mặt thịt mỡ càng là dường như cuộn sóng giống như lan. Sau đó một bước bước lên, thân thể khẽ run lên, liền ổn lại. Này phảng phất là một tín hiệu. Xa xa cách xa nhau không xa trẻ tuổi kiếm khách, sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ. Công tử văn nhã giống như thiếu niên. Thâm độc nghiêm mặt cười gằn công tử, dồn dập bước lên. Thú vị. Hàn trưởng lão không tính nghiêm túc cũng không toán hiền lành trên mặt, đột nhiên nở nụ cười, lập tức ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo tia tiểu ý. Một bên chúng đệ tử ti có hiếu kỳ, nhưng là không dám mở miệng hỏi dò, chỉ là cùng nhau vừa sáng hai mắt, muốn tra tìm là vị nào nhân kiệt, lại có thể làm Hàn trưởng lão cao hứng như thế. Vương Nhị cũng không nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, không chút nào căng thẳng nhấc chân bước đi tới. Dù sao, Đạo Thích Thiên đã nói với hắn, chân chính đăng thiên thê tại trung vực. Quanh một luồng áp lực từ trong cõi u minh hạ xuống, áp bức thân thể không nhúc nhích được, lại có một nguồn sức mạnh từ bậc thang bên trên tuôn ra, muốn cầm cố trong cơ thể phun trào linh lực. Đáng tiếc, Vương Nhị còn không có cẩn thận lĩnh hội vẻ này sức mạnh cầm cố, đã bị bên trong đan điền linh lực làn sóng đánh vỡ, liền một tia cầm cố thời gian đều không có. Đáng tiếc, quá yếu. Nếu như dựa theo đạo sư thúc nói như thế, ở chân chính đăng thiên thê trên, ta nên liền level 1 đều bước không đi lên đi. Vương Nhị cẩn thận nhớ lại một phen, lúc này mới lắc lắc đầu. Thiệt thòi, hắn còn có chút chờ mong đây. Trong nháy mắt liền mất đi hứng thú. Mà lúc này, Thịnh Kiệt lau mồ hôi, quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy Vương Nhị còn đứng ở tầng thứ nhất bậc thang bên trên. Nhìn mình, nhất thời trở về cái cười ngây ngô, lại lần nữa đi rồi lên. Vương Nhị lắc lắc đầu, này ngốc dáng vẻ, thật giống đột nhiên có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Tuy rằng, bộ dáng của hắn xác thực rất quái lạ, rất xấu. Lục tục đám người từ hai bên lướt qua Vương Nhị, có người đứng level 1 mặt trên hồng tai đỏ, có một đường bước lên trước, đứng level 10 trên lảo đảo, có từ từ đồ chi, một bước vừa chậm. Mà ở tầng thứ 10 trên bậc thang, bóng người rốt cục dần dần giảm thiểu. Mà ở 20 tầng trên bậc thang, hiện tại cũng chỉ có rất ít mấy người, thình lình chính là cái kia mấy chỗ trống không nơi bóng người. Ngày mang soi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, có kêu rên, có cắn răng, có cứng cỏi, không hề khuất, có từ bỏ, tức giận nỗi, không phải trường hợp cá biệt. Trước mắt phảng phất thoảng qua, hắn cùng với ca ca Vương Đằng ở Thanh Sơn trên, lưng đeo Đạo Thích Thiên áp lực, một lần lại một khắp cả lên núi hạ sơn, cho đến mặt trời lặn. Ca, người yên tâm đi, ta sẽ khỏe mạnh. Vương Nhị lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, hiếm thấy nở nụ cười. Là nên đi rồi, không đi nữa, sợ là Vương Đằng đều phải đánh hắn đi. Một bước lại một bước, trong cõi u minh áp lực, phảng phất không có gì, ung dung mà tự tại, sân vắng tản bộ tư thái, trêu đến phía sau mấy trăm người trố mắt ngoác mồm, chỉ còn dư lại tràn đầy nản lòng. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người a. đi tới level 10, áp lực lần thứ 2 vọt lên gấp đôi. Cầm cố lực lượng lần thứ 2 tăng mạnh. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một trong chớp mắt, 1% giây chưa tới. Vương Nhị lần thứ 2 đi tới, chỉ để lại phía sau càng nhiều người ước ao sùng bái, thậm chí ánh mắt phẫn hận. Hô, hô, Thịnh Kiệt một trận thở dốc, sắc mặt hơi đỏ lên. Lần thứ 2 chậm chậm, trong lòng không ngừng mà cho mình cố lên tiếp sức. Hắn, chịu đủ lắm rồi trong nhà bài xích. Chịu đủ lắm rồi lạnh nhạt cùng khinh thường. Chịu đủ lắm rồi trào phúng. Thậm chí còn vì thế liên lụy mẫu thân. Hắn không cam lòng. Hắn phẫn nộ. Lúc này mới mang theo Trung Thúc rời nhà trốn đi. Đi tới nơi này Đại Thịnh Vương triều đích xác một góc. Xin thề gia nhập Càn Nguyên Tông. Mà này, hết thảy đều chỉ còn dư lại 30 bậc thang. Vẻn vẹn, 30. Một cái tay đột nhiên từ phía sau vỗ vào Thịnh Kiệt trên người. Sợ đến hắn thật nâng không từ bậc thang bên trên té rớt mà xuống. Vừa quay đầu lại, cố lên. Vương Nhị cười nhạt, này đầu heo nhỏ thật giống. Thật không tệ, Thịnh Kiệt mím mím miệng. Trọng trọng gật đầu, phảng phất cả người lại tràn đầy sức mạnh. Giơ chân lên, hướng về lần thứ 2 nhỏ một vòng trên bậc thang bước đi. Mà lúc này, 20 tầng bậc thang bên trên, còn có gần ngàn người hình bóng. Cầm đầu mấy người, kia, chính đang 40 tầng trên đứng. Bọn họ hình như có hiểu ngầm giống như vậy. Dừng lại ở bậc thang bên trên, hơi thở hổn hển, dần dần bình tĩnh lại. Làm như ở làm chuẩn bị, một hơi xông lên, tranh làm đệ nhất. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, diệu nhật dần dần lên tới chỗ cao nhất. Ánh vàng càng thêm hừng hực, tản ra kinh khủng nhiệt ý. Dưới bậc thang từ lâu đứng đầy mấy ngàn người, cũng chỉ có rất ít mấy trăm người còn đang đăng thiên thê bên trên dãy giụa. Dù sao, không lên được 50 cấp người, tóm lại vẫn là vào không được Càn Nguyên Tông. Cái kia cấp 10 cùng 49 cấp lại có gì khác nhau? Còn không bằng rất sớm từ bỏ quên đi. Bọn họ vốn là chỉ là ôm đánh cực một lần dự định. Mà ở trên cùng, cầm kiếm thanh niên mồ hôi đầm đìa, lông mày đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, dính liền cùng nhau, trên người bạch y càng là có thể véo ra một đám lớn mồ hôi. Đứng 73 cấp trên thở dốc giải lao, theo sát phía sau 71 cấp trên, là một hoạt bát thiếu nữ, long lanh hạo con mắt, hàm răng khẽ mở, kìm nén khí thô thở nói. Mà ở 69 cấp trên, công tử văn nhã cùng thâm độc thanh niên cộng đồng đứng trên bậc thang. Không có hình tượng chút nào ôm lấy eo. Miệng lớn thở dốc, liền lẫn nhau đả kích khí lực đều đã tiêu tan hết sạch. Mà ở 46 cấp trên, Thịnh Kiệt khúc chân, khuôn mặt dữ tợn, bên mép thịt mỡ, bị trong cõi u minh áp lực lôi kéo. Phảng phất cắp ba cẩu giống như vậy. Thịt nhão nảy sinh. Hai, nhị ca, muốn. Nếu không ngươi đi trước đi, ta, khả năng không kiên trì nổi. Thịnh Kiệt mắt đỏ, trên mặt vệt nước chảy rộng, không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi. Vương Nhị thở dài một hơi, đây thực sự là, rốt cục muốn đến phiên hắn ra sân sao? Không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ dùng đến miệng độn công phu. Đã từng hắn còn đối với lần này xem thường, nhưng khi thật đối mặt cảnh tượng như vậy, nhìn Thịnh Kiệt từng bước kiên trì đi tới này chỉ kém cấp 4 địa phương. Hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy. Hắn chịu khổ đào thải vận mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị đóng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong lòng cảm khái vô hạn, yên lặng cho mình cố lên tiếp sức. Ngươi có thể, cố lên, một cái tươi sống sinh mệnh, đang đợi cho ngươi cứu viện. Đến đây đi. Ngươi có thể, lập tức, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất bao hàm không tên đích tình cảm giác, nhìn Thịnh Kiệt không khỏi thân thể mềm nhũn, lúc này liền muốn ngã xuống đào thải ra khỏi đi. Ạch, Vương Nhị sững sờ nhìn Thịnh Kiệt cắn răng kiên trì hạ xuống. Trong lòng một trận vui mừng, suýt chút nữa hắn liền khẩu cũng không mở, liền kết thúc, đây không phải là quá mất mặt. Này nếu như Vương Đằng biết rồi, đó không phải là để lại cả đời chỗ bẩn. Thịnh Kiệt à, ngươi cam nguyện từ bỏ sao? À, ngẫm lại ngươi tại sao phải tham gia Càn Nguyên Tông? Ngẫm lại ngươi đi tới nơi này, bỏ ra bao nhiêu? Ngươi không có lỗi chính ngươi sao? Ngươi đang ở đây ngẫm lại ở tông môn ở ngoài chờ ngươi trung thúc. Thổi gió lạnh, chờ tin tức của ngươi. Ngươi nhẫn tâm sao ngươi? Ngươi suy nghĩ một chút ta. Ta vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Lẽ nào chính là nhìn ngươi thất vọng sao? À, ngươi, ho khan một cái, Vương Nhị giống chính là mặt đỏ tới mang tai. Trước nay chưa có giống to, không kìm lòng được bị chính mình cho bị sặc. Lúc này mới chỉ hoãn thanh nói rằng, ngươi đang ở đây ngẫm lại những kia nhìn ngươi chuyện cười người. Ngươi cam tâm từ bỏ sao? Ngăn ngắn 30 giây, Vương Nhị rốt cục đem trong lòng nói toàn bộ thả mà ra. Thật dài hít một hơi, không thử không biết, thử một lần mới biết. Nguyên lai, miệng độn cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Không chỉ muốn cổ họng được, đầu óc tốt, tình cảm còn muốn phong phú, miệng còn muốn gọn gàng, khí tức còn muốn dài lâu. Quả thực là gây khó cho người ta. Thịnh Kiệt bị nói hai mắt càng đỏ chót, âm thanh nghẹn ngào mà trầm thấp. Ta không, buông tha cho. Nhất thời phát sinh sư tử giống như giống giận trầm thấp. Toàn thân dùng sức, chân bước không đi lên. Vậy chỉ dùng tay, tay không dùng được, không cần lực. Vậy chỉ dùng thân thể nhúc nhích. Này không chỉ là thực lực sát hạch, càng là đối với ý chí, đối với tinh thần sát hạch. Cấp 4, cấp 3, cấp 2, một cấp, đích, phảng phất thoá tay có thể đụng. Thịnh Kiệt hai mắt màu đỏ tươi, bên mép vô ý thức nỉ non. Một cấp, còn có một cấp, chấm ngoặc kép, dụng cả tay chân, thân thể nhúc nhích, phía sau vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ. Có cầu khẩn, có nguyên rủa, có chúc phúc, cầu phúc, có chửi bới, càng có xem thường cùng đố kỵ. Một giây sau, Thịnh Kiệt nằm ở thứ 50 tầng trên bậc thang, mi mắt trầm trọng đóng đi tới, khóe miệng nỉ non ta thành công. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị nở nụ cười. Miệng độn, thành công. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.